Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2864, chương 2802, Nguyệt Thần Cốc. Thái Nguyên hiện tại vẫn muốn giãy giụa xuống tới, lại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào động đậy. Thân thể đều ở một cái tê dại trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, ngươi. Ngươi là ai? Thái Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn là không có cách nào nhúc nhích. Không có nghĩa là không có cách nào nói chuyện. Ta là ai? Cái này ngươi cũng không cần phải đã biết. Chợt Dịch Thiên Vân phi thân đi vào Thái Nguyên trước. Mặt, vung lên trường kiếm chính là đem cái này tứ chi gân tay gân chân. Đều cho trực tiếp chặt đứt. Đem Thái Nguyên phế đi. Để phòng vạn nhất đồng thời một phát bắt được Thái Nguyên đầu. Bắt đầu tiến hành siêu cấp siêu hồn lên. Đem chỗ có ký ức cho cha xét một lần hiểu rõ cái thế giới này. Nhất trực quan phương pháp. Chính là bắt lấy một cái tu vi không thấp. Liền có thể cấp tốc biết không ít tin tức chí ít một số cơ sở tin tức. Vẫn có thể biết đến lúc đầu cái này máu tanh tràng diện. Không ít người đều không đành lòng nhìn, nhưng bọn hắn thấy là Thái Nguyên tình huống như vậy lúc. Cả đám đều có không nói ra được hả giận, hắn liền giao cho các ngươi xử trí, Dịch Thiên Vân đối với. Cái này không có cảm giác gì, những này người tu vi quá thấp. Hắn động thủ đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu, nhiều. Đa tạ đại nhân, Lý thôn trưởng vội vàng cảm tạ một câu lúc sau. Mắt đỏ giống to nói, kéo đi phần mộ cái kia một bên, lấy hắn máu, tế bái chúng ta chết đi thôn dân. Lý thôn trưởng hai mắt đỏ bừng, nén giận lâu như vậy, rốt cục có thể báo thù, vâng. Đông đảo thôn dân một phát bắt được Thái Nguyên, giống như là một đầu chó chết giống như, hướng mặt trước lôi kéo đi qua, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì thả, buông tha ta. Ta có rất nhiều bảo vật, rất nhiều tài nguyên, ta đều cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, Thái Nguyên sợ. Hắn thật không muốn chết, không ai có thể để ý tới hắn ý nghĩ. Chỉ muốn lấy hắn máu tươi, tế bái những thôn dân kia trên trời có linh thiêng. Một màn này rơi vào Dịch Thiên Vân trong mắt, xem ra bọn hắn oán hận chất chứa quá sâu trừ cái đó ra. Hắn cũng rất thưởng thức bên cạnh hai vị kia ngây ngốc người tu luyện. Bản sự không có nhiều, ngược lại là thật thích rút đao tương trợ nói trắng ra là. Chính là cái lăng đầu thanh, dựa vào một cỗ nhiệt huyết lao ra hỗ trợ nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ. Hai người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều. Đa tạ bằng hữu tương trợ. Hai vị người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhìn lấy chính mình lúc. Chính là cảm kích, không cần phải khách khí. Chính là các ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng bọn hắn bất quá là cướp đoạt tài nguyên mà thôi. Không có tài nguyên có thể lại tìm, nhưng các ngươi lao ra chặn đường bọn hắn. Cái kia đó là một con đường chết, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nếu như là hắn tu vi không đủ. Hắn là sẽ không lao ra dù sao không có chết người tình huống dưới. Vậy chỉ có thể nén giận cái này, hai người bọn hắn lúng túng không thôi. Cảm thấy 10 phần không có ý tứ, bất quá. Ta vẫn là rất thưởng thức các ngươi loại ý nghĩ này. Có ít nhất một cỗ nhiệt huyết, Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Chí ít bọn hắn bản tính là không hỏng xuẩn là ngốc một chút. Nhưng ít ra có phần này dũng khí. Thay lời khác mà nói, nếu là trở thành chính mình trong thế lực một bộ phận, thời khắc nguy nan cũng sẽ không vứt bỏ bọn hắn chạy trốn, trung thành tuyệt đối, ha ha, đa tạ tán dương, hai người bọn hắn nhớ tới cái gì? Chính là hỏi thăm nói, đúng rồi, tại hạ Yến Vân, hắn là Thiên Vũ, không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Tự giới thiệu một phen, các ngươi đi ngang qua nơi này, cần làm chuyện gì đâu. Cái này chúng ta chính là thu thập một số ngự hồn mảnh vỡ, bọn hắn nói thẳng nói, nguyên lai là.